Đối mặt với ánh mắt của quan chủ khảo, thần thái ung dung, không hề sợ hãi. Ha ha ha, thú vị lắm. Chợt thấy quan chủ khảo đột nhiên cười phá lên, không khí đông cứng nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Được rồi, đây là số của các ngươi, cầm lấy số đi làm thủ tục nhập học đi. Quan chủ khảo ném ra mấy khối lệnh bài, rơi vào trong tay của mấy người Diệp Huyền. Ánh mắt như có như không nhìn Diệp Huyền vài cái, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Còn các ngươi nữa, mau đưa Tào Hạc đi trị liệu đi. Viên Sơn, ngươi tiếp tục an bài tân sinh khảo hạch đi. Vâng, lão sư, Viên Sơn cung kính nói, ánh mắt khẽ liếc nhìn bóng lưng mấy người Diệp Huyền rời đi, lộ ra quang mang âm lãnh. Có số rồi, mấy người Diệp Huyền liền nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhập học. Hình thức ban cấp của Huyền Linh Học Viện cũng hơi giống với Tinh Huyền Học Viện, học kỳ đầu tiên khi mới nhập học, bất luận là ai, mặc kệ thực lực ra sao thì đều sẽ ở ban tân sinh. Học kỳ thứ hai, căn cứ phân chia thực lực thì mới chia lớp lần nữa, chia làm hai ban là ban cấp thấp và ban cấp bao. Ban đề cấp là những học viên có thực lực từ võ sĩ nhất trọng tới võ sĩ tam trọng, còn ban cao cấp thì là những học sinh thực lực võ sư nhất trọng tới võ sư tam trọng. Ở Huyền Linh Học Viện này, học kỳ dài nhất là 6 năm, sau 6 năm, mặc kệ thực lực của học viên ra sao, đều phải tốt nghiệp, ngoài ra, chỉ cần đạt tới võ sư tam trọng cũng có thể tốt nghiệp sớm. Bình thường những học viên đã tốt nghiệp thuận lợi, chỉ cần nguyện ý thì đều có thể tìm được một công tác không tệ ở Vương Thành, hoặc muốn gia nhập một vài gia tộc lớn cũng rất dễ dàng. Cách chương